Nguyên Tôn, chương 1363, mũi tên chỉ lục liễu, góc truyện audio.com. Khi Thái Di Cổ Thánh thanh âm trầm thấp kia quanh quẩn tại trong tòa không gian này, lúc cái kia thánh tộc rất nhiều thánh giả cũng là ngừng tay, khuôn mặt của bọn hắn đều là hiện đầy âm trầm, nghĩ đến kết quả này ngoài dự liệu của bọn hắn. Dù sao dĩ vãng tại cùng chư thiên trong tranh đấu, cơ hồ đều là thánh tộc chiếm thượng phong, nhưng mà lần này, thánh tộc lại bị bức lui. Ánh mắt của bọn hắn, xuyên thấu hư không, nhìn qua bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ cầm trong tay thần cung kia, trong mắt có ngưng trọng cùng kiêng kỵ hiển hiện, đó chính là trong truyền thuyết đệ tam thần sao. Quả nhiên không hổ là tiên thiên thần chỉ, cho dù chưa hoàn toàn thức tỉnh thần tính, nhưng lực lượng đã là có thể đánh lui cổ thánh. Bọn hắn minh bạch có vị này nhúng tay, bọn hắn hôm nay coi như lại không cam tâm, cũng chung quy là chỉ có thể tạm thời rút lui. Thánh tộc thánh giả tản ra vĩ lực thân ảnh đều là thời gian dần trôi qua tiêu tán, cùng lúc đó, hậu phương cái kia thánh tộc đại quân, cũng là tại chư thánh lôi cuốn dưới, trực tiếp độn không mà đi. Ngắn ngủi bất quá trong chốc lát, cái này nguyên bản tràn ngập sát phạt thạch long bí cảnh, chính là trở nên yên tĩnh trở lại, loại cảm giác này, phảng phất trước đây loại kinh thiên đại chiến kia căn bản chính là một trận ảo giác đồng dạng. Bất quá kết quả này đối với chư thiên cường giả tới nói, thật đúng là có chút hoảng hốt. Trên thạch long khổng lồ, đông đảo pháp vực cường giả ánh mắt ngơ ngác nhìn qua bóng hình xinh đẹp đứng ở trong tiểu viện u tĩnh kia tại Yêu Yêu xuất hiện tại chư thiên thành trong mấy năm này, nàng nhận lấy đông đảo chư thiên cường giả đỉnh cao truy phùng. Bất quá loại truy phùng này, càng nhiều hơn chính là đến từ dung nhan của nàng khí chất cùng tổ long đan tăng thêm. Đối với Yêu Yêu thân phận chân thật liền ngay cả rất nhiều pháp vực cường giả đều là mà biết không rõ, cho nên chỉ có thể lấy thần nữ đến tôn xưng, mà bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cái này bình thường chỉ là ngẫu nhiên luyện chế tổ long đan mới có thể xuất hiện thần nữ, lại là có được lực lượng kinh khủng như vậy. Lúc trước mũi tên kia kinh diễm đến để cho người ta hoa mắt thần mê. Triệu Mục Thần, Tô Ấu Vi, Võ Giao ba người cũng là kinh ngạc nhìn qua bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ kia, đây coi như là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Yêu Yêu xuất thủ, mà loại lực lượng kia, ngay cả xưa nay nội tâm kiêu ngạo ba người đều là nhận lấy một chút thất bại. Yêu Yêu, đã vậy còn quá lợi hại sao? Tô Ấu Vi đôi mắt đẹp nhìn về phía Chu Nguyên, không nhịn được hỏi. Chu Nguyên cũng là đang nhìn Yêu Yêu thân ảnh, thần sắc của hắn không có cái gì sợ hãi thán phục, đôi mắt chỗ sâu ngược lại là mang theo một tia lo lắng chỉ ý, vận dụng loại cấp bậc này lực lượng cũng không biết đối với nàng có cái gì ảnh hưởng. Yêu Yêu thân phận, không hề tầm thường. Hắn đối với ba người nói một tiếng, ba người liếc nhau, ánh mắt trong khi lấp lóe cũng là có chút hiểu rõ, dù sao trước đây cái kia bị kích thương thiên trảm cổ thánh gào thét ra cái gọi là thần danh sách thứ ba. Tuy nói lấy địa vị của bọn hắn, còn chưa từng tiếp xúc đến loại tầng cấp này tin tức nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn làm ra một chút suy đoán. Mà trong thạch long bí cảnh này, bị chấn động kỳ thật không chỉ có là đông đảo pháp vực, thậm chí ngay cả trong hư không những chư thiên thánh giả kia, lúc này đều là có chút thất thần. Có quan hệ với đệ tam thần, góc truyện audio.com, lực lượng kỳ thật vẫn luôn chỉ là ở vào quy khư thần điện trong đàm luận, ai cũng không có chân chính được chứng kiến, có thể lúc trước mũi tên kia uy lực để bọn hắn cảm thấy rung động. Một tiễn thương cổ thánh, tuy nói thiên trảm cổ thánh kia có lẽ có ít trở tay không kịp nhưng cũng đủ để cho thấy mũi tên kia có bao nhiêu đáng sợ, dù sao thân là thánh giả, bọn hắn rõ ràng nhất bất quá loại kia cổ thánh có được sức mạnh cỡ nào, như muốn kích thương, lại là cỡ nào khó khăn. Chúng thánh trầm mặc ở giữa, trong ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Yêu Yêu chính là nhiều một chút kinh ý. Trước đây bọn hắn cố nhiên biết được Yêu Yêu thân phận, nhưng tất cả những thứ này, đều không có tận mắt đoán gặp lực lượng tới có lực trùng kích. Có lẽ, chờ vị đệ tam thần này triệt để sau khi thức tỉnh, bọn hắn chư thiên thật là có chống lại vị kia thánh thần lực lượng đi. Trong hư không, hỗn độn kim trung chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo kim quang chui vào đến Kim La Cổ Tôn thể nội, hắn nhìn qua Yêu Yêu vị trí cười khổ nói. Đệ tam thần nếu là lại không ra tay, lão phu bộ xương già này khả năng thật muốn viết di chúc ở đây rồi. Bất quá bất kể như thế nào, vẫn là phải ở chỗ này cảm ơn đệ tam thần xuất thủ tương trợ, đây là ta chư thiên may mắn. Kim La Cổ Tôn đối với Yêu Yêu chỗ có chút hành lễ. Nhưng mà đối mặt với Kim La Cổ Tôn cảm tạ, Yêu Yêu trên dung nhan tuyệt mỹ thanh lãnh kia lại là không có bất kỳ cái gì gợn sóng, nàng lúc này lộ ra so bình thường càng thêm đạm mạc, một đôi mắt tựa như ẩn chứa trăng sao quan sát chúng sinh. Nàng ánh mắt lườm Kim La Cổ Tôn một chút, sau đó trong tay thần cung kia đột nhiên chậm rãi nâng lên, sau đó tại trong đông đảo ánh mắt kinh hãi kia, xa xa khóa chặt một bóng người. Đó là, Lục Liễu Thánh Giả, mà Lục Liễu bị xa xa đột nhiên khóa chặt toàn thân lông tơ đều là bắt đầu dựng ngược lên, một loại không biết bao nhiêu năm chưa từng có ý sợ hãi giống như thủy triều từ sâu trong tâm linh dũng mãnh tiến ra. đường đường thánh giả, lúc này đúng là động cũng không dám động một cái, bởi vì hắn có dự cảm, lúc này chỉ cần hắn có bất kỳ một chút tùy tiện động, chỉ sợ cái kia lúc trước bắn bị thương thiên trảm cổ thánh một tiễn, liền sẽ thẳng đến hắn mà tới. Mà ngay cả thiên trảm cổ thánh đều bị bắn bị thương, Lục Liễu cũng không có bất luận cái gì một chút lòng tin có thể đem một tiễn này tiếp xuống. Lục Liễu giả nua ra mặt có chút run run, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, hắn làm sao không minh bạch đệ tam thần này cử động như vậy, là bởi vì trước đây từ Bắc Diễn đối với Chu Nguyên ám toán. Chu Nguyên thu thập từ Bắc Diễn, như vậy vị đệ tam thần này, liền muốn bắt hắn tới khai đao. Cái này Lục Liễu lúc này trong lòng lần đầu tiên sinh ra một chút hối hận chi ý, đệ tam thần này làm việc có thể nói là không kiêng nể gì cả, nếu là biết sớm như vậy, cần gì phải để từ Bắc Diễn đi trêu chọc Chu Nguyên kia. Bất quá trước đây ai có thể nghĩ ra được đệ tam thần vốn nên không có cái gì tình cảm này, cùng Chu Nguyên ở giữa liên hệ vậy mà lại sâu như thế. Bất quá Yêu Yêu cử động lần này cũng là dẫn tới Chư Thiên Thánh Giả có chút bạo động, không ít thánh giả đều là hơi biến sắc mặt. Kim La Cổ Tôn thân ảnh xuất hiện ở Lục Liễu phía trước ngăn trở Yêu Yêu mũi tên chỉ, hắn sắc mặt ngưng trọng nói. Đệ tam thần còn xin chớ có tức giận từ Bắc Diễn. Góc truyện audio.com Sự tình chính là hắn một mình vì đó, cùng Lục Liễu cũng không nhiều lớn liên quan. Sau đó ta Quy Khư Thần Điện sẽ lấy giáo đồ bất lực làm tên, trừng trị với hắn. Lục Liễu dù sao đứng hàng Quy Khư Thần Điện, Kim La Cổ Tôn thân là Cổ Tôn, không có khả năng thật ngồi nhìn hắn bị Yêu Yêu chém giết, không phải vậy việc này nếu thật là phát sinh, Quy Khư Thần Điện quy tắc cũng sẽ nhận dao động. Yêu Yêu ánh mắt bình tĩnh đạm mạc, nàng nhìn chăm chú Kim La Cổ Tôn, sau một lúc lâu, nàng ánh mắt chuyển di, nhìn về phía cái kia đứng ở trên thạch long khổng lồ, con mắt lộ lo lắng nhìn qua bên này Chu Nguyên. Nhìn thấy ánh mắt của nàng, Chu Nguyên tự nhiên biết rõ nàng ý tứ, lúc này sắc mặt trịnh trọng lắc đầu. Tuy nói hắn đối với Lục Liễu kia cũng là cực kỳ chán ghét, nhưng nếu như Yêu Yêu thật ở chỗ này đem hắn bắn giết, vậy sẽ làm cho Chư Thiên cũng vì đó rung chuyển, mà dưới mắt thánh tộc nhìn chằm chằm, thực sự không nên làm ra chuyện như vậy. Thu đến Chu Nguyên ra hiệu, Yêu Yêu môi đỏ khẽ mím môi, trong tay thần cung lúc này mới chậm rãi buông xuống, đồng thời hư không dung chuyển ở giữa tòa tiểu viện kia cũng là thời gian dần trôi qua tán đi. Chỉ là duy có một đạo khẽ nói âm thanh, xa xa truyền đến, rơi vào Chu Nguyên trong tai thấm vào ruột gan. Chờ ngươi trở về, trong thạch long bí cảnh, lại lần nữa khôi phục an tĩnh, chúng thánh đều là như chút được gánh nặng thở dài một hơi, lúc này ngay cả bọn hắn đều cảm giác được chính mình phía sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh, hiển nhiên lúc trước đệ tam thần đột nhiên cử động, làm cho bọn hắn đều là hãi hùng khiếp vía. Bất quá ngay sau đó, chúng thánh ánh mắt lại là mang theo một chút quái dị nhìn về hướng Chu Nguyên, ánh mắt kia cực kỳ phức tạp. Đương nhiên, không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả Kim La Cổ Tôn, đều là không nhịn được đang nhìn Chu Nguyên. Trước đây Yêu Yêu cử động mặc dù rất nhỏ, nhưng làm sao có thể giấu giếm được cảm giác của bọn hắn, nàng cuối cùng sẽ thu cung mà đi, hiển nhiên là Chu Nguyên làm quyết định. Tiểu tử này, vậy mà thật sự có thể ảnh hưởng đến đệ tam thần ý chí. Hoặc là nói, đệ tam thần đối với hắn quyến luyến, so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn thâm hậu. Chúng thánh liếc nhau, sau đó đều có chung nhận thức. Tiểu tử này, là cái bảo bối, về sau muốn làm tiểu tổ tông cúng bái. Cách chương.